Thừa tướng, phu nhân không thể sủng. Chương 9, góc truyện audio.com. An Lịch Cảnh nhưng vẫn bị bánh xe phụ hồi của Đông Hoa Đế quân kéo trở về Thiên Thượng Tiên Nhân, phàm là người lúc trước cùng hắn từng có tiếp xúc tổng thể. Cảm thấy vị bất cần đời thiên giới tam điện hạ này có chỗ nào không? Giống, không hề dùng tiên chú độc hại, không hề không có. Việc gì đe dọa tiên nhân, cũng không tiếp tục đùa giỡn tiên Nga, lại. Không hề hạ giới cùng cái thú tộc chi vương tính tu tiên làm bạn cả. Ngày sống phóng túng cả một đống lớn bạn nhậu, tựa hồ từ khi trở về từ đài luân hồi nhìn thấy kiếp trước kiếp này, cả người hắn, đều trở nên nặng nề ít nói. Đế quân đúng là vẫn còn đau lòng con trai, không muốn làm cho hắn chịu. Thiên hỏa chi hình, cuối cùng, tại thiên đình chúng tiên chờ lệnh ban, xuống, hạ đài thuận thế đem vị không người quản thúc tam điện hạ này. Giao cho Phục Vi Thượng Thần từ từ xử trí. Phục Vi Thượng Thần cố ý thu hắn với danh nghĩa con rể, ai mà không biết lại tưởng hắn ở địa bảo đâu. Cùng lúc đó Tây Vương Mẫu cũng tự mình biện hộ cho, đối với hành động nghịch thiên của Âm Thốn ta có phê phán, sau khi phê phán, từ trong thiên lao đưa ra, liền trở về núi Côn Luân. Rất nhiều hôm sau, chúng tiên mới phát hiện An Lịch Cảnh bị Đông Hoa Đế quân tự mình khóa ở sau bản nguyên, lấy tự thiêu vì đại giới, theo thần càn khôn phù của Phục Vi Thượng đào thoát lén xuống nhân giới. Chính là ở thiên giới một ngày, chính là trên mặt đất một năm. Khi đó, An Lịch Cảnh đã hạ giới nhiều năm. Định nguyên năm thứ 30, Cẩm Mịch Quốc, Tấn Vân Thành, đầu đường. Tứ tiểu thư, chúng ta vẫn là nên trở về đi, trời đã tối rồi, lão gia chắc đã phái người đi tìm chúng ta. Trăng trong đêm gió lạnh, phía sau là lời Hoàn Ngọc thật cẩn thận năn. Nì, gần đây Tấn Vân Thành vừa bị náo loạn bởi vụ án một nữ tử bị giết. Phủ Nha Môn đã sớm ra văn bản thông cáo rõ ràng báo cho nữ tử nửa đêm. Trăm ngàn lần đừng nên ra khỏi cửa. Nhưng vị tứ tiểu thư này từ sinh ra khi hai mắt đã bị không nhìn thấy, không người nào có thể trị được. Từ vài năm trước vào phủ theo hầu tứ tiểu thư, nàng đã trở thành ánh mắt của tiểu thư, nàng thực ra chỉ là cái tiểu nha hoàn, thực ra cái gì vụ án giết người, nàng làm sao có thể không sợ. Quần áo thêu hoa thêu mây, người nữ tử trước mái tóc đen mượt cả đầu cắm một cây cây châm màu tím, vài ngọn gió đêm thổi qua, nghịch ngợm cùng, nàng chơi đùa, dáng người lung linh thướt tha kia trên mặt có lúm đồng. Tiền có cũng được mà không có cũng không sao, sóng mắt lưu chuyển ra. Thịt trắng nõn hơn tuyết khiến người thèm nhỏ dãi, nhưng mà con ngươi không có tiêu cự kia không khỏi làm cho người ta tiếc nuối. Bộ dạng khuynh thành vô song thì như thế nào, chỉ là một người không nhìn. Thấy mà thôi, nhân thế hết thảy, đau thương không thể không gặp. Thế, giới to lớn, lạc thú dữ dội nhiều, nàng không trọn vẹn như vậy, có lẽ bị tước đi hai mắt chưa hẳn đã không phải là chuyện tốt. Mỗi ngày sau bữa, tối, cha ta bị tam nương hạ thuốc mê, một đêm mây mưa còn không kịp, chỗ nào còn có công phu quản ta. Chấm, cổ tay làm thành một đường khéo, léo khẽ động lên đàn, bàn tay trắng nõn khẽ gảy đàn, đó là một trận rất dư âm cảm động quanh quần tại đầu đường trống trải, nhưng còn có thừa tướng đại nhân, thừa tướng rất lo lắng cho tiểu thư. Tiếng đàn quàng quạc mà chi, Khuynh Lăng thanh âm hơi hơi nổi lên chua xót. Phải không, hắn quan tâm nhỉ, thì ta còn không kịp như thế nào lại đi lo lắng cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm, còn có canh một, góc truyện audio.com, cách chương.